Vào lúc ban đêm, Lục Quy Lan cùng Lạc Thần Hy chiếm lĩnh hot search top 5, mỗi cái mục từ mặt sau đều mang theo. Bảo, cách chương.